Người nói cái gì? Catherine nghe được trợ giúp mang thai mấy chữ sau tựa như là đánh thuốc tỉnh châm. Cả người lập tức thanh tỉnh. Nàng đằng một phen từ trên giường ngồi xuống. Nàng chính là người nói người kia. Nàng có thể trợ giúp ta mang thai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mập mạp sự tình Phương Thái Thái có nói với Catherine qua. Bất quá chợ ngủ loại này tiểu thủ đoạn Catherine cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ biết cái này loại thủ đoạn người nguyện ý giúp mình. Nàng chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Cả người đều kích động đến hoảng hốt. Nàng nếu đáp ứng, ta đây cảm thấy tám thành là hữu dụng. Này nọ nàng đã làm tốt. Ta là tới hỏi một chút ngươi thế nào đưa ngươi. Là ta đi một chuyến cho ngươi đưa. Hay là dùng chuyển phát nhanh gửi liền có thể. Phương Thái Thái hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không không, không thể dạng này. Ta tự mình đi. Catherine nắm chặt điện thoại di động. Tay tại run rẩy. Chính như nàng khuấy động tâm tình. Ta hôm nay liền đi. Các ngươi chờ ta. Chấm. Nói xong, liền cúp điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đà Linh, thế nào, ngủ tiếp một hồi đi. Catherine trượng phu Eric miễn cưỡng mở mắt ra nhìn nàng một cái. Liền muốn vươn tay cánh tay ủng nàng vào lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lại bị Catherine cho ba một cái đánh rớt, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.